Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547, chương 548, trưởng bối cái giá muốn bưng lên. Đạo huynh lại tạo nghiệt tiểu thuyết tra tìm. Đám này các sư đệ thật rất nhàn, mặc nó lôi kiếp tới nhiều hung mãnh. Đối với bọn hắn mà nói, bất quá là một động tác võ thuật đẹp. Có Nhâm Nhất ở, bọn họ sống ở chỗ này mặt không những an toàn, còn có thể cắn hạt dưa nhìn đại hí. Cuộc sống này trải qua, nếu như bị phòng ngoài hai làn sóng người biết, không chừng hâm mộ muốn hộc máu. Trên thực tế, bên ngoài hai làn sóng nhân, lúc này đánh thẳng được khó bỏ khó phân, không thể tách rời ra. Chính bởi vì một núi không thể chứa hai cọp, trừ phi một công cùng một mẹ. Tất cả mọi người như thế, tự nhiên tâm cao khí ngạo, nhìn đối phương không vừa mắt. Đại loạn chiến bên dưới, trong hư không thỉnh thoảng là có thể thấy một hai kẻ xui xẻo. Bọn họ không chết ở đối thủ dưới sự công kích, lại chết ở đồng bạn giết lầm bên trong. Loạn, thật sự là quá loạn. Hơn ngàn người đại loạn đấu, giết đỏ cả mắt rồi sau. Đã không biết là địch hay bạn. Đối với người nào cũng phòng bị, đối ai cũng biết phát động công kích. Đủ loại sáng lạng thuật pháp đụng vào nhau cũng liền hư không có thể hoàn toàn dung hạ bọn họ tùy ý thi triển, nếu không, thương vong cũng sẽ không lớn như vậy. Mắt nhìn thấy lôi kiếp điện quang càng ngày càng ít, mười mấy sư huynh đệ tu vi ken két két thẳng tắp leo, lại nhất cử đột phá đến thánh vương cảnh. Ở nửa ngày trước, bọn họ vẫn chỉ là cái hóa linh cảnh cá mặn, bị Nhâm Nhất này ba tao thao tác dưới sự dẫn động, thăng cấp giống như đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Không đợi mọi người nhảy cẫng hoan hô, Nhâm Nhất vung tay lên, nhưng là đem người sở hữu đưa vào thế giới quy linh đi vào bên trong. Hắc hắc, các ngươi chó cắn chó một miệng lông, tự mình đúng vậy phụng bồi. Nhâm Nhất lầm bầm một câu, thân thể lắc lư một cái, mình cũng đi theo các sư đệ nhịp bước, trở lại thế giới quy linh bên trong. Mắt nhìn thấy chính mình người làm lại bỏ mình hai cái, còn dư lại chỉ có hơn 400 cái. Bạch diện nam nhân rốt cuộc không chịu nổi, vội vàng cao giơ hai tay làm đầu hàng hình. Ngừng, nhanh đừng đánh, cũng dừng lại cho ta. Minh Thiên lông mày nhướn lên, cười lạnh một tiếng, ngươi nói không đánh thì không đánh, này có thể cũng không do ngươi. Hắn bên này thánh nhân, người người đều là chống lại quá hư không thú tồn tại. Chiến đấu này dày công tu dưỡng một mực bị chui luyện. Khởi là một đám chỉ biết ăn uống chơi đùa nhạc thánh vương người làm có thể so sánh. Cho tới bây giờ, cũng liền bị thương vài người mà thôi. Còn không có vẫn lạc, chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian. Hắn tin tưởng, người một nhà nhất định có thể hoàn toàn diệt này phi chu cực lớn thượng nhân. Nhìn hắn còn có thể cuồng đi nơi nào. Vừa là như thế, Minh Thiên sao chịu nghe bạch diện nam nhân lời nói. Nói dừng tay liền dừng tay. Hừ hừ, khắc nằm mộng ban ngày rồi. Minh Thiên dồn khí đan điền, há mồm liền muốn để cho thủ hạ gia tăng công kích lực độ, mau sớm kết thúc chiến đấu. Lại nghe phi chu cực lớn bên trên, bạch diện nam nhân ỏ e kêu to. Mau nhìn, kia lôi điện biến mất. Tiểu tiện chủng kia cũng đi theo không thấy. Cái gì? Minh Thiên đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hắn thật giống như có chút thả bay tự mình. Bỏ gốc lấy ngọn, lại đem chuyện đứng đắn cho quên mất. Đáng chết, ta mệnh hồn lệnh bài. A, ngươi cho ta trả lại a. Nhâm Nhất biến mất, khiến cho hắn phát điên không dứt. Hắn bên trên đi nơi nào tìm người đi? Trong hư không trống rỗng, ngoại trừ bạch diện nam nhân này phe nhân mã, lại không người bên cạnh. Không đúng, có một cái mắt bị mù tu sĩ, lại ngồi một chiếc tiểu hình mini phi chu, tại hắn mí mắt căn cơ bay qua. Hừ, tùy tiện một cái a miêu a cẩu cũng không coi ta ra gì rồi không? Cho tiểu tiện chủng kia làm dê thế tội đi đi. Minh Thiên xuất thủ, bàn tay ở trong hư không quào một cái cầm, lại hung hăng bóp một cái. Kia tiểu hình mini phi chu, trong nháy mắt liền muốn nổ tung lên. Đáng thương đường nhân giáp tu sĩ, đến chết cũng không biết mình là chết như thế nào. Giới chủ đại nhân giận dữ, kinh khủng đến thế, Kia bạch diện nam nhân cân nhắc rồi mình một chút bản lĩnh. Phát giác chính mình trông cho mượn dùng pháp khí. Cứ như vậy tay không tổn thương người. Mặc dù cũng có thể giết chết kia đường nhân giáp. Nhưng là uy lực khả năng liền phải kém hơn một ít. Biết chênh lệch, này tâm lý kinh sợ được lợi hại. Lặng lẽ sờ phân phó thuộc hạ nô tài. Vội vàng trở về địa điểm xuất phát. Thế giới bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm. Hắn hay là về nhà tiếp tục làm ký sinh trùng tương đối thoải mái. Hắn muốn đi, có thể không dễ dàng như vậy. Minh Thiên lửa giận cũng không có bởi vì đường nhân giáp hy sinh mà giảm thiếu một phân. Ngược lại, oan có đầu nợ có chủ. Hết thảy đều là bạch diện nam nhân sai. Hắn làm sao có thể tùy tiện bỏ qua cho người này. Thằng nhóc con, muốn đi đúng không? Có thể a, lưu lại ngươi phi chu. Gia gia tha cho ngươi một mạng. Nếu không, mọi người liền đồng thời đấu lưỡng bại câu thương đi. Làm trễ nãi hắn đại sự. Lại là chết vài người liền có thể giải quyết. Ai nha, khác, đại ca, ta sợ ngươi rồi. Không phải là muốn bay chu mà. Cho ngươi đó là, bạch diện nam tử chủ động mang theo chính mình thuộc hạ. Mà lưu rời đi phi chu nhường ngôi. Rất sợ chậm một bước. Liền gặp phải Minh Thiên đuổi giết. Hừ, coi như ngươi thức thời. Sau này thấy ta, nhớ đi vòng. Nếu không, có thể không phải là một chiếc phi chu có thể giải quyết. Minh Thiên nghênh ngang mang người lên. Phi chu, nhưng là không có trở lại kia thánh vương bên trong đại thế giới. Mà là ở này trong hư không ngạo du đứng lên. Hắn vốn là còn phiền não mang theo nhiều người như vậy lên đường. Có chút không có phương tiện. Này phi chu cực lớn nhưng là tùy tiện giải quyết hắn vấn đề lớn. Một bên, bạch diện nam nhân một cái nô tài. Có chút không cam lòng sặc tiếng nói. Chủ nhân, người này thật là quá đáng. Cướp chúng ta phi chu. Giết chết chúng ta mấy chục người. Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua cho hắn sao? Hừ, bỏ qua cho hắn. Bạch diện nam nhân thay đổi mới vừa rồi nhún nhường hèn yếu. Lộ ra một cây quạt. Một cổ phong lưu tư thái cười một tiếng. Ngươi cảm thấy bản tôn sẽ là thiện lương như vậy nhân à? Có câu nói, 30 năm Hà Đông 30 năm tại sao Tây? Cầm ta cuối cùng muốn trả lại. Trước hết để cho người này đắc ý đến đi. Ngươi an bài cho ta mấy cái ẩn tu. Âm thầm treo ở phía sau bọn họ. Lại xem bọn hắn đi nơi nào. Tùy thời hồi báo cho ta. Chủ nhân, ngươi yên tâm. Thuộc hạ cái này thì đi. Người hầu này gần sắp rời đi, lại nghe được bạch diện nam nhân tiếp tục phân phó nói. Mới vừa rồi cái kia nam nhân trẻ tuổi, phỏng chừng có cái gì không gian loại pháp bảo, cũng không đi xa. Hừ, người để cho người ta tư tán ẩn nặc, bản tôn ngược lại muốn nhìn một chút hắn khi nào hiện thân. Có loại coi như cả đời rụt đầu ô quy, này bạch diện nam nhân cũng không giống như bề ngoài biểu. Hiện như vậy. Là một cái gì cũng không hiểu tiểu bạch. Không có một chút cậy vào. Ai dám như vậy giống trống khua chiêng ở trong hư không đi dạo lung tung. Nói đi nói lại thì. Nhâm nhất mới về đến thế giới Quy Linh. Thấy chính là một tấm oán phụ mặt. Cô nãi nãi nghiêm mặt được so với mã còn dài hơn. Chính thở phì phò theo dõi hắn. Ách cô nãi nãi. Ta gần đây tương đương không có đắc tội ngài chứ. Nhâm nhất có chút cẩn thận từng ly từng tí tuần hỏi. Hoa tú tiếng trung hắn cẩn thận hồi ôn một lần chính mình hành động. Phát giác chính mình cũng không có làm cái gì khác người chuyện. Nhưng là không biết nàng đang giận cái gì. Hừ, có chuyện tốt lại không nhớ kêu cô nãi nãi. Đây là coi ta là người ngoài sao. Cô nãi nãi mũi là không phải mũi. Con mắt của là không phải. Còn kém hướng về phía nhâm nhất giống giận. Cũng liền ngủ gật công phu, vốn là tu vi thấp rất nhiều rồi cấp sư điệt môn. Từng cái leo đến nàng trên đầu, này sau này, để cho nàng cái này cô nãi nãi làm sao còn bưng lên trưởng bối cái giá. Nghĩ tới đây, cô nãi nãi tâm lý chỉ cảm thấy một cổ chua xót tình phong tràn đầy. Thấy vật đều có chút mơ hồ không rõ. A hắc hắc, nguyên lai là vì cái này a. Nhâm nhất cười lớn, liền này. Cô nãi nãi nguyện ý lời nói. Còn là không phải dễ như trở bàn tay chuyện. chỉ là ngươi giờ phút này lão nhân ra ở trong coi lò luyện đan. Trong lúc nhất thời không đi được, không tốt quấy rầy a, cô nãi nãi có chút xấu hổ nhổ nước bọt nói. Sớm biết có thể như vậy, ban đầu vì độ kiếp, khổ cực như vậy luyện đan, ta mưu đồ gì à? Còn có lão đầu tử kia, thật vất vả độ kiếp, hy sinh một cách vô ích một cái bồ đề giới không nói. Chính hắn cũng không biết là chết hay sống còn. Thật là, Nhâm Nhất Trấn An nói. Khụ, cô nãi nãi chờ có ủ rủ a. Sư phó hắn lão nhân ra người hiền tự có thiên tướng. Ta tin tưởng hắn vẫn còn ở một cái địa phương nào đó sống khỏe mạnh. Một ngày nào đó, chúng ta có thể gặp nhau lần nữa. Cái kia Từ Mi Thiện Mục lão đầu a, chỉ mong ngươi có thể bình an trôi chảy. Gặp nạn có tương. Hai người chính cảm khái đâu rồi. Đột nhiên một đứa bé vọt tới. Nhưng là nước mắt lã chã dáng vẻ. Sư thúc, cái kia tiểu tỷ tỷ thật đáng thương. Ngươi lại không thể mau cứu nàng sao? Ách Thiên Nhi, ngươi nói là tiểu sư muội à? Nhâm Nhất lộ ra một cái khăn tay giúp hắn xoa xoa nước mắt. Đúng vậy, ta nhìn thấy nàng một mực bị kẹt trói. Còn có một tiểu ca ca. Hắn giống như tiểu tỷ tỷ. Cũng tốt thảm, yêu cầu van ngươi, ngươi cứu cứu các nàng chứ. Thiên Nhi dập đầu cho ngươi rồi. Nói xong, này đứa bé coi là thật quỳ xuống. Không ngừng dập đầu, ân ân, ta khẳng định cứu các nàng. Sẽ không để mặc cho bất kể. Ngươi nói cho ta biết trước, tại sao gấp gáp như vậy bọn họ. Nhâm Nhất hiếu kỳ hỏi thăm. Không gian này bên trong hai tử trừ cái này hai cái bởi vì bị ma thu cắn. Sau đó nhập ma chướng. Còn lại còn có một tiểu đông. Còn có hai cái kia không hiểu như thế nào thú hình cùng hình người giữa tự do hoán đổi cầu tử cung. Thỏ thỏ, bọn họ đều cùng hắn tuổi tác tương đối. Cũng có thể chơi đùa đến đồng thời. Cho nên, như vậy khóc kể khao khát. Lại là vì kia như vậy. Sư thúc, ta Thiên Nhi có chút khó vì tình nói. Ta cảm giác có dũng khí. Giống như đã từng nằm mơ được cái kia tiểu tỷ tỷ. Nàng và ta trong mộng nữ hài giống nhau như đúc. Cho nên thì ra là như vậy a. Đang lúc ấy thì lại thấy Tịch Mặc cũng vẻ mặt bà xa chạy vội tới. Ba một chút liền quỳ xuống. Đại sư huynh, van cầu ngươi, cứu cứu ta đáng thương hài tử. Van ngươi. Ai nha, sư muội, người đây cũng là náo vậy một ra. Người Thiên Nhi là không phải tốt may ở chỗ này sao? Nhâm Nhất có chút nhức đầu đi đỡ Tịch Mặc. Tịch Mặc nhưng là liều mạng lắc đầu. Nước mắt từng viên lớn xuống. Đại sư huynh, ngươi không biết. Ta nói là không phải Thiên Nhi này đứa bé. Ta Tịch Mặc khó chịu nói. Ta còn có một người khác hài tử. Hai người bọn họ là sinh đôi tử. Ban đầu mang đến hai người bọn họ. Ta một cái thế tục người. Ở dạng này địa phương xa lạ, thật sự là quá khó khăn. Không cẩn thận đem một người khác hài tử làm mất rồi. Vốn là còn tưởng rằng kiếp này vô duyên. Nhìn thấy, không nghĩ tới sẽ ở đại sư huynh tiểu thế giới này bên trong thấy. Giờ phút này phải cứu, chính là Thiên Nhi tỷ tỷ. Cái kia bị ma hóa hài tử, yêu cầu van ngươi, nhanh nghĩ một chút biện pháp chứ. Đứa nhỏ này vận mệnh không tốt. Thật vất vả mới thấy được mẹ đẻ, lại không thể kêu một tiếng mẫu thân. Ta làm sao có thể thấy nàng cứ như vậy vô tri vô giác sống hết đời. Ta van ngươi, ô ô ô, một bên Thiên Nhi cũng không dừng lau nước mắt. Thút thít nói, ta nói tại sao cảm thấy cái kia tiểu tỷ tỷ quen mặt. Nguyên lai thật là thân tỷ tỷ, ta đáng thương tỷ tỷ oa, ngươi thế nào biến thành như vậy. Ô ô ô, mẹ con hai cái ôm đầu khóc giống. Nghe đắc nhân tâm chua không dứt. Nhâm Nhất như thế nào vững tâm hạng người. Thật sự là đan dược một đường. Hắn cực ít liên quan đến. Duy nhất một lần luyện đan. Hay lại là bắt trước cô nãi nãi. Ở nàng chỉ điểm hạ. Luyện chế thành công một lò tối cơ bản bồi linh đan dược. Đối với tiểu sư muội như vậy mê muội nhân. Yêu cầu loại đan dược nào mới có thể đối chứng. Hắn thật rất không minh bạch, Lăng Vân Tử đưa cho hắn những thứ kia trong điển tịch. Nội dung gì đều có, chủng loại đa dạng phong phú. Duy chỉ có này luyện đan thuật tối tăm khó hiểu, ghi chép phát biểu là không phải tu chân giới thông dụng văn tự, cũng là không phải rất nhiều đại thế giới thông dụng văn tự. Trực tiếp liền xem không hiểu, cho nên mới một mực trễ nãi tới hôm nay. Vào giờ phút này, hắn cũng cảm thấy thật trễ nãi được quá lâu, lại khổ nổi không có cách nào giải quyết. Cô nãi nãi cũng quá mức là đồng tình hai cái kia tiểu sư điệp, càng là đồng tình Tịch Mặc nữ nhân này. Lấy người bình thường thân phận, hành tẩu ở chư thiên vạn giới, này nguy hiểm có thể không phải bình thường đại. Nàng có thể đem một đứa trẻ trong đó lôi kéo lớn như vậy, đã thật là không dễ dàng. Vị cô nương này, thật không dám giấu giếm, ta là luyện đan sư, bọn họ hai người này trạng thái chính là mê muội mà thôi. Chỉ cần một cái khu ma đan liền có thể giải quyết. Chỉ tiếc, bình thường ta gửi gắm tình cảm với các trồng trọt vật, cũng không thương nghiên cứu loại này tiểu chúng đan dược, cho nên không có thu được đem đan phương. Thật sự là hữu tâm vô lực a, luyện đan sư. Nhâm Nhất nhưng là đột nhiên động linh cơ một cái. Cô nãi nãi, người biết như vậy văn tự à? Hắn đem trong đầu nổi lên một phần văn tự, dùng lam mị bảo kiếm trên đất xem mèo vẽ hổ, viết mấy cái mở đầu tự. Nha, này này này, chẳng lẽ là thiên ý? Ta trời ạ, cô nãi nãi này nhìn một cái, nhưng là giật mình không nhỏ, cả người không ngừng lắc đầu, rất khó khăn tin tưởng chính mình thấy. Cô nãi nãi, người có thể xem hiểu, này nói là cái gì? Nhâm Nhất kinh hỉ nhìn nàng. Ha ha, tiểu tử ngốc, cái này còn có thể là cái gì? Chính là đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian. Cái này chính là ta lời vừa mới nói khu ma đan đan phương a. Tịch Mặc nghe một chút, vội vàng từ dưới đất bò dậy, nắm chặt cô nãi nãi ống tay áo, kích động đến khó mà tự kiềm chế. Cô nãi nãi, người nói là thật sao? Con ta được cứu rồi, có đúng hay không? Có đúng hay không? Không sai, chính là như vậy. Này trên người xú tiểu tử thứ tốt rất nhiều, lại một chút không biết hàng, thiếu chút nữa chúng ta liền bỏ lỡ. Mau mau nhanh, cầm giấy bút đem những thứ này văn tự chép lại, ta xem một chút cũng cần gì dược liệu, nếu như cũng không thiếu, chúng ta lập tức là có thể lần nữa mở lò luyện đan. Về phần trước luyện chế kia một lò trợ giúp độ kiếp đan dược, có Nhâm Nhất ở, nàng còn cần luyện cái gì a? Đơn giản là lãng phí thời gian, không công mà thôi. Quả quyết vứt bỏ. Cô nãi nãi kích động đến không ngừng xoa tay. Nhâm Nhất lại là có chút lúng túng nói, ta không có giấy và bút mực. Hắn lại là không phải trong thế tục làm học vấn tiên sinh, đi nơi đó đều mang văn phòng tứ bảo, hắn cái kia chữ vật trong ví vật gì đều có, chính là không có đồ chơi này. Phục ngươi rồi. Cô nãi nãi trực tiếp ném một cái ví tiền cho hắn. Bên trong tất cả đều là văn phòng tứ bảo, muốn cái gì có cái gì. Khắc ma kỳ, vội vàng động a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.